Nữ thần bổ, chương 82, gặp lại Triệu Chí Kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, thực khách đến ăn sáng cũng đông đúc, thấp thoáng có vài áo đạo bào của phái Toàn Chân. Nhiếp Phong nhìn mặt mấy tay đạo sĩ này trẻ măng nên nghĩ chắc là mấy đệ tử đời thứ tư rủ nhau xuống núi. Vì tránh phiền phức nên hắn bảo tiểu nhị gói thức ăn đồ uống vào cho mình và lên đường luôn. Vừa bước ra cửa, Nhiếp Phong đã chạm mặt Triệu Chí Kính, một tay vẫn còn bó bột quấn vải trắng toát đang tiến vào. Hai người nhìn nhau không nói một lời. Tình lình họ Triệu hô lớn, bắt lấy hắn, hắn chính là một trong hai kẻ lên núi đả thương ta và cướp thằng nhóc Dương Quá, rủ dê nó phản bội sư môn xuống núi. Cả khách điếm nhộn nhạo, mấy đệ tử Toàn Chân ai cũng đằng đằng sát khí rút kiếm xông về phía Nhiếp Phong. Các thực khách bỏ chạy tán loạn, chỉ duy nhất có một bàn vẫn còn một nữ đạo sĩ dung mạo khuynh quốc khuynh thành ngồi ngay ngắn, ung dung ăn uống không màng thế sự. Nhiếp Phong dù võ công cao cường đến đâu cũng không sao địch được mười mấy tên cao thủ phái Toàn Chân. Bọn chúng kết thành thất tinh kiếm trận nổi danh của bổn giáo, vây Nhiếp Phong vào giữa. Hỗn chiến mấy tiếng đồng hồ, Nhiếp Phong vẫn không phá được kiếm trận thoát ra bên ngoài. Trên người của hắn cũng bị mấy vết kiếm, tuy không nguy đến tính mạng nhưng máu chảy ròng ròng đỏ cả y phục. Triệu Chí Kính thấy vậy càng mừng rỡ, hô to các đệ tử vây công quyết giết cho bằng được Nhiếp Phong. Chàng không hề nao núng dùng ra đệ tứ thức trong bài Vân Trường, có tên là Rời Non Lấp Biển, đánh thẳng vào ngực họ Triệu, trường lực mạnh mẽ tàn bạo hất văng y bay ra 3 mét có hơn. Xảo thay, thân hình của hắn lại bay đến đúng vị trí đạo cô xinh đẹp đang ngồi. Nàng trao mày đẹp, dùng tay ngọc vung một trường hất hắn bay sang bên. Cơ thể họ Triệu va vào bàn thức ăn gần đó lăn một vòng, quần áo dính đầy dầu mỡ đồ ăn. Nhìn dáng vẻ của hắn chật vật bất kham, Triệu Chí Kính tức giận chỉ tay vào mặt đạo cô mắng. Xú nha đầu, dám đả thương đại gia à, đợi bọn ta sát tiểu tử kia xong sẽ đến lượt nhà ngươi. Hừ, từ khi xuất sơn đến nay ai mà lớn lối với ta đều có một kết cục thôi, đó chính là chết. Nữ đạo sĩ xinh đẹp vừa nói vừa vung tay về phía Triệu Chí Kính. Vút, một đạo tiếng gió ập đến mặt họ Triệu, tốc độ rất nhanh làm y cũng không kịp né tránh. Mọi người nhìn lại chỉ thấy giữa mi tâm hắn có một sợi ngân châm. Máu tươi tức khắc chảy từ trán hắn xuống đến cổ. Lúc này, Triệu Chí Kính đã khí tuyệt bỏ mình. Xác của y tay chân tím tái co quắp trông như là vừa bị vất vào một hầm băng ướp đá vậy. Chúng đệ tử Toàn Chân giáo kinh hãi thốt lên. Chấm, băng phách ngân châm, người chính là, Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu. Giờ mới nhận ra đã muộn rồi. Đạo cô hừ mũi, băng phách ngân châm, là ám khí độc môn của cổ mộ phái, lúc trước Lâm Triều Anh đã sáng chế ra hai thứ ám khí cực kỳ lợi hại, là Ngọc Phong Châm và băng phách ngân châm, cũng đem truyền lại cho hậu nhân. So với Ngọc Phong Châm có độc tính ôn hòa thì băng phách ngân châm âm độc hơn rất nhiều, người bị trúng phải ngân châm, mặt mày tím tái tay chân lạnh cóng, như bị đóng băng, nếu không có thuốc giải sẽ chết vì cóng. Nhiếp Phong nhân cơ hội thất tinh kiếm trận dừng lại vì cái chết của họ Triệu bèn dùng thức thứ 5 trong thánh linh kiếm pháp tạo ra một vòng xoáy kiếm khí xông thẳng lên trời, đánh ra một đường máu xông thẳng ra ngoài. Đám đệ tử Toàn Chân bị bất ngờ bèn hô lớn, không để hắn đào tẩu, mau mau kết lại đại trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, vài đạo tiếng gió lại vang lên, thoáng chốc có hai tên đệ tử Toàn Chân gục xuống. Đám còn lại thấy sự lợi hại của băng phách ngân châm, bèn bỏ chạy lên núi tìm cứu viện. Đi thôi, không ở lại lâu, bọn chúng kéo đến đông như kiến, lúc đó muốn thoát kiếm trận của Toàn Chân giáo sẽ không dễ đâu. Vừa nói đạo cô vừa dùng khinh công chiều hướng Nhiếp Phong bay đi. Đa tạ ân cứu mạng, Nhiếp Phong cảm kích hướng theo nữ đạo sĩ. Một đường đi tới, Nhiếp Phong và Lý Mạc Sầu nói chuyện với nhau rôm rả. Nàng trái ngược với tính cách lạnh lùng ít nói của tiểu long nữ. Lý Mạc Sầu nói năng hoạt bát vui vẻ và cảm thấy thích thú khi nghe Nhiếp Phong giảng giải một số việc trên giang hồ. Tuy là cùng phái cổ mộ với nhau nhưng Lý Mạc Sầu tính tình hướng ngoại. Nàng không chịu ở yên trong phái mà trốn ra ngoài lang bạt giang hồ cho thỏa chí tang bổng nên không được sư phụ Lâm Triều Anh truyền y bát. Trái lại sư phụ nàng còn tuyên bố trục xuất Lý Mạc Sầu ra khỏi sư môn. Ban đêm lặng lẽ buông xuống, hai người cũng cảm thấy mỏi mệt sau một ngày bị truy đuổi của đám Toàn Chân giáo. Xung quanh vài dặm không có một bóng thôn xóm, cả hai đành chấp nhận tìm một hang động để ngủ qua đêm. Nhiếp Phong với khinh công siêu tuyệt chẳng khó tìm ra một sơn động gần đó. Y bèn thu thập cành cây khô tạo một đống lửa lớn trong động. Bên cạnh đống lửa, Nhiếp Phong rải một lớp lá cây mà hắn thu hoạch được lúc bẻ cành. Sau đó, hắn nhẹ nhàng trải lên một chiếc áo choàng màu đỏ sậm của mình. Thân hình của Nhiếp Phong cao to nên áo choàng của hắn rộng gấp đôi người thường. Thừa thãi để cho ba hoặc bốn người nằm cũng vừa,